Mình sẽ đọc 4 chương nha. Hôm nay online muộn thì bù cho cả nhà nghe 4 chương. Đó là chương thứ 25 đến chương thứ 28. Mình sẽ đọc ngay đây thôi. Hôm nay bận một chút việc nên online muộn. Xin lỗi cả nhà rất nhiều. Bây giờ thì không để cả nhà chờ lâu. Chúng ta cùng đọc thôi. Xin chào tất cả các bạn ở trên YouTube cũng như là trên Facebook. Các bạn nhớ like và chia sẻ giúp Nguyễn Thành nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào chương trình đọc truyện đêm khuya. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ trong ngày. Thi thoảng thì có việc thì sẽ phát sóng muộn, mong cả nhà thông cảm. Còn bây giờ thì chúng ta đến với câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào. Các bạn thân mến, thì ở phần trước nhóm của Tôn Bập và Ớt cũng như là Hoàng Nhiên và Mông Kỳ Kỳ thì sau khi sang Las Vegas ấy thì gặp gặp một cái trở ngại để lấy cái thiên lý đồ. Lý Kỳ Mộc đó, liên hệ với Lý Kỳ Mộc để lấy thiên lý đồ, nhưng mà khi mà Lý Kỳ Mộc đấy giấu cái thiên lý đồ ở trong nhà thờ, nhưng mà sau một lúc vô tình thiên lý đồ đã làm sổng mất một con yêu linh của sư phụ hắn để lại. Của đâu, không phải sư phụ, của người đi trước, của ông hắn để lại. Và cái con yêu linh đấy đã giết chết 3 người rồi, một mục sư và 2 cảnh sát. Vậy sắp tới đây thì Tôn Mập phối hợp với Hoàng Diên và Ớt và Mông Kỳ Kỳ đối phó với cái con yêu linh này như thế nào thì chúng ta cùng nghe phần của ngày hôm nay, phần thứ 76. Ok, nghe thôi. Các bạn nhớ nghe trên kênh YouTube của Nguyễn Thành, đây cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Còn nếu thấy hay thì các bạn hãy donate ủng hộ Nguyễn Thành để Thành có tiền thuê nhóm dịch cũng như là duy trì việc đọc, ra mắt nhiều tác phẩm hay hơn nữa cho các bạn nghe. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện thôi. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 25. Hợp tác người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Tôn Mập ngó gương mặt hơi đỏ lên của Hoàng Nhiên, thản nhiên chuyển điện thoại sang cho gã. Lúc này mặt Hoàng Nhiên hơi cứng lại, không biết là đang cảm thấy quê độ vì lời vừa nói ra đã bị phủ định tức thời, hay là lo lắng cho tình hình chuyển biến xấu bên phía nhà thờ. Trao đổi vài câu tiếng Anh với đầu kia điện thoại, Hoàng Nhiên trả lại điện thoại cho Tôn Bập. Anh ta muốn nói đôi lời với anh đấy. Tôn Bập nghe điện thoại, Martin vẫn kịp lên tiếng. Cậu ta đã cướp lời bằng tiếng Trung. Muốn gì thì đến khách sạn mà nói đây. Nếu không thì cho chúng tôi tận mắt đến hiện trường xem xét đi. Không phải tôi nói anh chứ, gọi điện thoại thì biết được cái gì. Nói xong, cô không đợi đầu bên kia trả lời, cậu ta đã thẳng thừng cúp điện thoại, ném trả cho Tiêu Kim Đồng. Hiếm khi thấy Tôn Bập làm mình làm mẩy, cảm thấy không quen cho lắm. Tôi ghé lại gần cậu ta, hỏi nhỏ. Đại Thánh à, cậu không cần hỏi đã xảy ra chuyện gì sao? Có thể bên nhà thờ mất kiểm soát rồi, nếu không anh ta cũng sẽ không... Chính vì biết xảy ra chuyện nên tôi mới cúp điện thoại đây, không gây ít áp lực cho anh ta. Bọn họ sẽ không chịu gấp rút hủy bỏ cái lệnh cấm khỉ gió này đâu. Không phải tôi nói chứ, cần anh ta nói tôi biết chuyện xảy ra ở nhà thờ tôi mới biết. Tôi mập quay sang nhìn Hoàng Điên, hỏi vấn đề chính. Anh Hoàng à, anh ta nói gì với anh đây? Hoàng Điên hơi thất thần, nghe Tôn Mập hỏi, gã đờ ra một lúc mới chậm rãi đáp. Lại chết thêm 2 cảnh sát rồi. Có điều lần này nguyên nhân cái chết khác với 2 lần trước. 2 cảnh sát này đều trúng một đòn rất mạnh vào ngực, xương sườn bị gãy đâm xuyên tim, dẫn đến tử vong. Chết vì nguyên nhân khác à? Trong mắt Tôn Mập đảo quanh, tiếp lời. Anh Hoàng à, ý anh là lần này không phải do yêu linh làm à? Trong nhà thờ còn có thứ gì đó khác sao? Không phải tôi nói chứ, Tiểu Ngũ,

À, chúng ta sẽ trò chuyện một lúc rồi mới nghỉ nha. Ok, hết rồi. Chém gió nghe, ở chém gió cả nhà ơi. Cảm giác chương truyện càng ngày càng ngắn, không phải đâu bạn ạ. Đó là do đó là do chuyện nó hay quá, mình đọc nuốt quá, các bạn nghe nó cũng mượt quá, nhanh hết. Chứ còn mình đọc cũng hơn tiếng rồi. Đọc từ lúc 10 giờ bao nhiêu phút ta? Xem nào, đọc từ lúc 10 giờ bao nhiêu? Cũng được hơn tiếng rồi đó. 452 người xem. Wow, nhiều người nghe ghê đó. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Xin chào 452 người ở trên YouTube và 13 người ở trên Facebook. Facebook của mình hình như là đã kiểu mất cái được tặng sao của Facebook rồi sao, nên là đánh giá thấp lắm, chẳng có ai xem mấy, không được kiếm tiền ở trên Facebook. Facebook chuối ghê đấy. Thôi kệ, coi như là fanpage để duy trì thôi. Mọi người ngủ hết rồi. Các bạn có thể qua trên YouTube nha. YouTube còn đông lắm. YouTube còn 100, 450 người cơ. Ok, sau khi đọc xong chương này thì chúng ta thấy chuyện đã dần dần cái đi vào cái thiên lý đồ. Thiên lý đồ là tất cả mọi thứ đều tập trung vào thiên lý đồ. Cái tên mà ngày xưa quấy nhiễu, cái nhiễu Dương Kiêu đó. Trong lúc Dương Kiêu đầu bảo vệ vợ để đầu thai, rồi vợ đầu thai đó, thì cái thằng này cũng xuất hiện. Bây giờ để đoạt được thiên lý đồ thì hắn cũng xuất hiện. Rất may rằng Tôn Mập cũng như là Cao Lượng đã bố trí Dương Kiêu đi theo. Bản lĩnh của Dương Kiêu thì chắc là chỉ dưới Ngô Nhân Địch một chút thôi. Hy vọng Dương Kiêu sẽ bắt được cái thằng ở trong bóng tối kia. Cái thằng đấy chính là gián điệp ở dân điều cục đó. Chúng ta rất mong thấy được cái dung mạo của hắn, xem hắn là ai. Là ai trong dân điều cục thì hồi sau chúng ta sẽ được rõ. Còn còn thiên lý đồ ạ, thiên lý đồ thì là gì nhỉ? Thiên lý đồ thì là có khả năng đảo ngược âm dương. Bá đạo phết đó. Có khả năng đảo ngược âm dương và tiên đoán tương lai á. Bây giờ là ai cũng muốn chiếm hữu nó. Xem nào, mình được donate. Donate đó. Thông báo số dư của Vietcombank, bạn được tặng 100.000 của bạn gì ấy? Bạn này tên nước ngoài mình cũng không biết. Bạn Fazida Hoài Ni. Mình đây rồi, fan cứng ở trên Facebook. Cảm ơn bạn Fazida Hoài Ni rất nhiều. Hình như là bạn là người like thì phải, mình không biết nữa. Cảm ơn bạn rất nhiều nha. Mình nhận được 100.000 của bạn Hoàng Đức Việt tới Nguyễn Thành ở qua Techcombank. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hôm nay đọc được 200.000. Qua Momo thì có bạn Đinh Chí Toàn chúc anh buổi tối vui vẻ, ủng hộ săn ma. Cái này hết rồi. Thế thôi, nay được có 200.000. À đây, một bạn ở qua Techcombank. Hai mươi nghìn. Thành lão đạo hôm nay ốm à, không lên giao lưu đọc truyện à? À đó, mình có đây, mình có lên hơi muộn tí. Xin lỗi bạn, đã hơi muộn. Hơi muộn thì mình đã đọc bù 4 chương cho cả nhà nghe. Là hơn một tiếng đó. Còn chúng ta phải chờ nhóm dịch dịch tiếp, rồi chúng ta mới có vào ngày kia, thì chúng ta mới có chuyện để đọc nha. Nghe nói sau ớt à, ok, bây giờ chúng ta cùng bàn luận về câu chuyện vừa nghe. Các bạn có những nhận xét gì hay là có những câu hỏi gì thì có thể viết ở dưới comment để chúng ta cùng trao đổi nha. Cùng trao đổi về phần vừa nghe. Đó là phần thứ 76. 76 để chúng ta cùng bàn luận về câu chuyện dân điều cục. Nếu mà các bạn chưa ngủ thì chúng ta trao đổi một chút rồi ngủ. Ví dụ như một câu hỏi của bạn Hoàng Nguyễn. Nghe nói sao ớt cũng hóa tóc bạc hả? Ớt liệu có bản lĩnh gì đặc biệt? Bản lĩnh của ớt thì chúng ta cũng chưa nắm bắt được. Còn ớt hóa tóc bạc thì chắc chắn là sẽ có rồi. Bởi vì Ngô Nhân Địch đã cho ớt một cái viên bất tử đó. Hy vọng ớt chắc là lúc gặp nguy hiểm thì ớt sẽ mang cái viên đó ra để uống. Và chắc là ớt sẽ... ớt là nhân vật chính thì hy vọng ớt sẽ gọi là hấp thu được viên đó và trở thành người bất tử giống như phòng số 6. Ok. Hay quá anh ơi. Hay. Trời này đánh hay. Quá hay. Bó công đợi. Hời ơi dịch cực lắm. Với biên tập lại cho nuột thì lâu lắm. Đúng rồi. Dịch vất vả lắm. Các bạn thông cảm cho nhóm dịch nha. Để dịch được một chương truyện này thì chúng ta bỏ ra rất nhiều công sức. Các bạn dịch đã bỏ ra rất nhiều công sức để dịch cái bộ truyện cho chúng ta. Cảm ơn bạn Hòa Dược Phi Phi cũng như là Lý Thị Mì đã dịch bộ truyện này. Rồi. Vậy mên nữ chính khi nào xuất hiện vậy sếp? À, chuyện này không có mên nữ. Mên ở đây là ớt. Ớt là nhân vật tôi. Nhân vật tôi ở đây thì chính là nhân vật chính rồi. Nhưng mà bên cạnh ớt thì chúng ta vẫn được bắt gặp mà bên cạnh ớt thì chúng ta cũng vẫn bắt gặp mà Tôn Mập cũng là một nhân vật chính trong chuyện. Hầu như rằng cái câu chuyện biệt đội săn quỷ này á, nhân vật tôi là ớt chỉ là một người đứng ở ngoài tất cả mọi chuyện và thuật lại cho chúng ta nghe. Hầu như là không có nhân vật chính cụ thể. Mỗi nhân vật đều mang một cá tính riêng, bản sắc riêng, một khả năng riêng, và tất cả bọn họ thống nhất với nhau xuyên suốt mạch truyện. Chuyện thì gay cấn, xen lẫn hài hước, rất hay. Mình cảm thấy rất hay. Vừa rồi mình đọc thì sau khi đã được beta, đã được chỉnh sửa rất là đuột rồi, văn phong ok, mình đọc đã không có lỗi. Đâu đó bây giờ mình đọc đã ok, rất ok rồi. Khả năng đọc đã được nâng cao. Mình đã cố gắng livestream trong vòng một tiếng đồng hồ. Đọc không gấp. Vỗ tay. Không gấp là các bạn nghe luôn á. Cố gắng, cố gắng. Nguyễn Thị Mì ở trên. Mình phải đọc là Nguyễn Thị Mì chứ không phải là Lý Tiểu Mì. Xin lỗi Mì nha. Nguyễn Thị Mì. Mọi người giúp Thành để Thành duy trì hoạt động nhé. Sức mình cũng có hạn thôi. Mong muốn nghe Thành đủ kinh phí để tiếp tục cái sở thích nghe chuyện của tất cả fan hâm mộ MC Nguyễn Thành. Con gái mình cũng thích nghe Thành đọc truyện ma thổi đèn lắm. Nghe mãi phần 1 Thành cổ tinh tuyệt thôi. Cảm ơn bạn Hoài Ni rất nhiều. Cảm ơn bạn rất nhiều. Mình vẫn cứ duy trì việc đọc thôi. Chừng nào còn một người nghe thì mình vẫn đọc. Mà bây giờ tận 450 người nghe thì Thành vẫn đọc thôi. Đa số ở trong dân điều cục ấy thì đều có thiên nhãn, nhưng mà khả năng của ớt đó là thiên nhãn mạnh nhất. Phải nói thiên nhãn của ớt có khi còn ngang với cả Ngô Nhân Địch ấy. Còn thiên nhãn thì trong tất cả các chuyện linh dị thì hầu như thiên nhãn càng mạnh thì càng bá đạo. Thiên nhãn thì hầu như là một mấu chốt để quyết định trong nhiều việc, như là xác định ma quỷ hay là bắn súng như thần chẳng hạn. Rất nhiều linh dị như cả săn ma cũng nhắc đến thiên nhãn. Ở cái phần trước của săn ma thì chúng ta có một chương tên là khai mở thiên nhãn đó. Đó là tận mãi về sau mới khai mở được thiên nhãn. Nhưng mà thiên nhãn của ớt thì từ nhỏ đã có rồi. Phải tắm máu chó để bớt thiên nhãn. Nhưng mà sau này thì thiên nhãn được khôi phục. Và cả Tiêu Hòa Thượng cũng phải nhờ vào thiên nhãn của ớt để xác định yêu ma quỷ khí gì ở đây hay không. Khi nào đặt đến ngàn người nghe thì là thành công rồi sếp. Rất mong rằng một lúc nào đó có thể đạt đến 1.000 người nghe. Chúng ta cứ cố gắng làm việc thôi. Trong dân điều cục còn ai có thiên nhãn bẩm sinh như ớt không bạn? Có thiên nhãn bẩm sinh như là gì nhỉ? Như là Dương Kiêu rồi là Ngô Nhân Địch. Còn bẩm sinh hay không thì chuyện chưa nhắc đến, nhưng mà nói về thiên nhãn khủng thì chỉ có ớt. Nhiều bộ truyện thì cũng có những nhân vật có đôi mắt trời sinh, thường kiểu như là những cái nhân vật khủng, như là kiểu như là trực tử ma nhãn của Fate Stay Night đó, kiểu đấy. Đấy là Weeboo, fan Weeboo. gì đây? Yêu đương gì tầm này mà nữ? Đúng rồi, cần gì nữ? Chuyện này không cần yêu đương, không cần nữ, không cần phải có nữ ở đây. Toàn các anh đánh nhau với ma quỷ thôi. Còn có đam mỹ hay không thì mình không biết, chắc chắn là không có rồi. chắc do cùng thể chất với Ngô Nhân Địch nên ớt được thấy được yêu linh. Tính ra ớt cũng mạnh. Ớt mạnh mà, thiên nhãn khủng đó. Đấy là chưa được rèn luyện thôi. Chưa được học nhiều, bởi vì ớt mới tham gia dân điều cục, bước vào cái nghề ma quỷ này mới được nửa năm thì làm sao mà bá đạo được đó. Chỉ là duy trì gọi là một nhân viên quèn như kiểu Hùng Gấu Bông hay là Tây Môn Liên thôi. Chưa có thời gian để rèn luyện, chưa có thời gian để trở nên bá đạo như các trưởng phòng. Sau này thì chắc là nếu mà ớt đã sử dụng, đã sở hữu một cái thiên nhãn bá đạo như thế mà được Ngô Nhân Địch truyền dạy võ công chẳng hạn thì thôi, bá đạo ngang Ngô Nhân Địch chứ chẳng đùa đâu. Mình thấy Dương Quân hơi yếu so với Dương Kiêu, mà mình nghĩ Cẩm Y Vệ chuyên về võ hơn Dương Kiêu thì về bên thuật pháp hơn, đúng rồi các bạn. Dương Quân với Dương Kiêu thì Dương Quân là một người bất tử, là Cẩm Y Vệ, được Ngô Nhân Địch cho thuốc bất tử và sống cũng 1.000 năm rồi, cũng mấy trăm năm hay 1.000 năm gì đó. Còn Dương Kiêu thì chắc chắn là bá chủ, là gì đó, thống lĩnh quỷ đạo giáo hay gì đó, đúng không? Dương Quân thì hồi ở trong âm huyệt này, bá đạo mà. Các bạn không thể, cũng bởi vì hai nhân vật này chưa đánh nhau nên mà chúng ta không biết rằng ai khỏe hơn ai. Nhưng mà Dương Quân thì khá bá đạo. Dương Quân hút cái âm khí ấy chỉ là để tìm cách đi vào trong âm huyệt thôi. Chứ không phải là yếu đuối gì đâu, bá đạo phết đấy. Nhưng mà đánh nhau với Nghiệt thì hơi vất vả. Tư lệnh cho hỏi có web nào đọc truyện chữ của bộ săn quỷ này không? Tất nhiên là không rồi. Cái chuyện này là mình thuê nhóm dịch. Mình tự bỏ tiền túi ra. Mình thấy nó rất hay. Mình bỏ tiền túi và mình kêu gọi donate từ các bạn đó. Mình hay nói rằng rất mong các bạn donate để ủng hộ Thành, để Thành có tiền thuê nhóm dịch và duy trì việc đọc đó. Đó, đó thì là Thành thuê nhóm dịch để nhóm dịch có thể dịch chuyện. Sau đấy thì mình độc quyền đọc, chứ không có bản nào ở trên mạng, để tránh việc trùng lặp nội dung ở trên YouTube. Bởi vì khi mà một bộ truyện rất hay thì sẽ bị một số một bên khác, một số bên khác lấy để đọc. Và khi đó thì khi mà họ mạnh hơn mình thì chắc chắn là họ sẽ đè ép mình rồi, đúng không? Rất nhiều kênh khác đọc truyện mạnh hơn mình. Nên ra mình chỉ là một cái cộng đồng nhỏ thì mình chơi cái trò gọi là chuyện độc quyền ý. Còn bên đó thích thì tự thuê nhóm dịch mà dịch. À, muốn đọc thì tự thuê nhóm dịch mà dịch. Ok, mình không trách được. Mì với Hỏa Dược Phi Phi cũng đang dịch cong hết cả mông lên mà. À, các bạn không có bản dịch đâu. Không có bản dịch ở trên mạng đâu nha. Các bạn muốn nghe thấy hay thì hãy cố gắng chờ đợi mình đọc ở trên YouTube và nghe. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đánh nhau với ma quỷ không cần nữ. Con nữ chỉ có hét lên thôi. Ờ à, đúng rồi. Không cần nữ, nhưng mà một số bộ truyện thì chúng ta vẫn cần nữ. Như là Ma Thuật Đèn thì có Sơ Lê Dương. Còn Săn Ma thì cũng có Hàn Di. Hàn Di còn bá đạo hơn cả Lữ Minh Dương. Nhưng mà Lữ Minh Dương dần dần đang bá đạo rồi. Bởi vì Lữ Minh Dương đang sở hữu cái gì mà thân thể cường dưỡng. Thân thể nhiều dương khí đó. Dương khí mạnh nhất đó. Mình cần info của Mì. Nghe cái tên cưng ghê. À Mì à. Mì là một nhân vật ẩn thân, không có xuất hiện. Các bạn có cảm ơn Mì thì Mì cũng có xem các bạn đang đọc đó. Nên là các bạn cứ gửi lời cảm ơn nhóm dịch cũng như là Hỏa Dược Phi Phi cũng như là Nguyễn Thị Mì. Nguyễn Thị Mì. Tay nội gián này mình đoán là một trong những trưởng phòng Lâm Phong hoặc Khâu Bất Lão. Mình cũng đoán rằng thế. 50-50. 50-50 giữa Khâu Bất Lão và Lâm Phong. Mà bởi vì khả năng bá đạo và rất thèm muốn Thiên Lý Đồ. Thiên Lý Đồ này này hình như là được xăm ở trên mình cái thằng ngày xưa ấy. Ngày xưa mà trong lúc Tiếu Tam Đạt ớt nhớ lại thông qua ký ức của Tiếu Tam Đạt đó, hình như là lột ra cái thằng đấy để lấy Thiên Lý Đồ á. Dần dần sẽ được hé mở nha. Ủng hộ qua Momo sao ta? À, thì bạn có tài khoản Momo thì các bạn nhập số điện thoại của mình vào ấy, là ủng hộ qua Momo được. Số điện thoại của mình thì có để ở dưới cái miêu tả video đó. 0906655977. À, đừng nói xấu Mì. Mì có cờ lê đó. Các bạn nói xấu Mì là Mì dùng cờ lê vặn mỏ đó. Ok, chúng ta nghỉ thôi. Mình cũng muộn rồi, 12 giờ đêm rồi. Nghỉ ngơi. Rồi mai chúng ta lại bắt đầu một ngày làm việc mới. Ngủ một giấc thật ngon. Bạn nào đang nghe chuyện thì chúc các bạn nghe vui. Hôm nay đọc khá là nuột, đâm ra là mình cũng chẳng cần phải cắt ghép gì. Các bạn cứ nghe phần livestream này là được. À đúng rồi. Cà khịa nó ăn vào máu rồi. 15 phút nữa đi. Ok. Thì 15 phút nữa. Đến 12 giờ thì nghỉ. Có một cái chuyện ma gì nhỉ? Chuyện ma gì mà trước mình vừa đọc qua. Đọc qua. Chuyện ma. Để mình xem, check lại xem. Một chuyện ma. Ma ma ma ma ma ma ma. À, một chuyện ma. Phan Dũng gửi mình 200.000. Gửi mình 200.000 tiền ủng hộ qua Momo với lời nhắn rằng Phan Dũng ủng hộ biệt đội Đàm Đang. Biệt đội Đàm Đang nha, không phải biệt đội gì đâu. Biệt đội Đàm Đang. Cảm ơn Phan Dũng rất nhiều nha. Kể chuyện anh nghe. Nghe lại vẫn muốn nghe chém gió. Anh ơi, chưa up lại bộ tặc miêu à? Chưa, quên bố mất. Chưa có thời gian để ngồi cắt bộ tặc miêu đó cho cả nhà nghe đó. Chúc mọi người ngủ ngon. Mình lại vào YouTube nghe tiếp phần không được nghe vì vào muộn giờ livestream. Bye bye. Hoài Ni nha. Cảm ơn Hoài Ni đã donate cho mình nha. Cảm ơn Dũng Phan Dũng nha. Mình nhận được rồi. 200.000. Cảm ơn bạn rất nhiều. Số tiền rất lớn. Cảm ơn bạn rất nhiều nha. Mình có một bộ câu chuyện đây. Câu chuyện ngắn đây. Nếu mà các bạn thích thì mình kể cho các bạn nghe. Cũng khá là dài. Câu chuyện mang tên rằng... Chuyện mang tên gì đây? Người gội đầu lúc nửa đêm. Nghe hấp dẫn ấy nhỉ? Mình lại nhận được 100.000 nữa của bạn Fazida Hoài Ni. Cảm ơn bạn rất nhiều. Vậy là bạn ủng hộ 200.000 nữa. Cảm ơn bạn rất nhiều nha. Tặc miêu đọc lâu rồi nhưng mà mình chưa cắt ghép. Nào mình cắt ghép để cho nó nuột rồi mình up lên trên YouTube nha. Mình đã xóa phần livestream ở trên YouTube rồi bởi vì nó đọc vấp quá, bị mọi người chửi kinh quá nên là mình có xóa nó đi rồi. Sắp tới mình cắt ghép rồi mình up lên lại. Chuyện hay nhất mình từng nghe các bạn ơi. Livestream muộn thế à? Bởi vì 10 giờ anh mới livestream bởi vì bận chút việc. Chữ xanh à? Chữ vàng đi. Chữ vàng nổi hơn này. Ok, các bạn muốn nghe chuyện ngắn không? Chuyện ngắn người gội đầu lúc nửa đêm. Nửa đêm đi gội đầu. Điên. Xem thằng nào điên nửa đêm đi gội đầu. Chúng ta thường thấy rằng tắm đêm là hay bị chết ấy. Hay bị đột tử á. Chuyện này hơi dài đó, chắc là không kể được đâu. Kể chắc xuyên đêm mất. Chuyện này dài lắm. Kể mình buồn, sợ mình buồn ngủ. Mình ngủ mất. Xem có chuyện nào khác không? Có đó, có chuyện khác đó. Đây có chuyện của Jessica Lee nè. À, Mao Sơn. Mao Sơn 10 ngày nữa là có rồi. He he he. Chuyện đó hơi dài. Xem nào. Đâu hết rồi nhỉ? Chuyện gì đâu nhỉ? Mấy cái chuyện mang ngắn của mình đâu hết à? Mình có lưu lại mấy cái chuyện mang ngắn á. Ở trên Google Drive của mình. Nhưng mà hiện tại nó mất đâu rồi á. À, đây đây, tối rồi. đây rồi. Dạ ok, đã thấy rồi. Hé lộ thông tin về dự án Mao Sơn đi. À, mùng 1 tháng 6 thì mình sẽ đọc dự án Mao Sơn nha. Các bạn hãy chờ đợi đến ngày hôm đấy nha. Mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện mà ngắn do Z dịch. Câu chuyện mang tên Quần áo đẹp, bạn muốn không? Tất nhiên là muốn rồi. Ai chẳng muốn quần áo đẹp. Như mình lượn qua Rara hay là Uniqlo ở Hà Nội mới khai trương ấy, mới mở. Chỉ muốn mua hết cái quần áo ở đấy thôi. Nhiều quần áo đẹp lắm, nhưng mà đắt. Toàn 500.000 cái áo phông. Uniqlo thì là 250.000 một cái áo phông, 150.000 một cái áo phông. Áo sơ mi thì 500.000, 499.000. Đẹp lắm, nhưng mà đắt lắm. Mặc mấy cái áo đấy lên livestream cho nó chất, cho đẹp dai. Rồi, còn chúng ta cùng quay lại câu chuyện. Quần áo đẹp bạn muốn không? Các bạn có muốn không? Tất nhiên là muốn rồi, ai chẳng muốn quần áo đẹp. Lúc bà tôi qua đời ấy, thực vẫn còn khá trẻ, chưa đầy 60 tuổi. Nguyên nhân cái chết của bà chết vì bệnh tim. Chuyện này xảy ra trước khi bà qua đời. Đó là lần cuối bà tỉnh táo sau một thời gian dài hôn mê. Hôm đó, cha tôi trực đêm tại bệnh viện khoảng 3 giờ sáng. Bệnh viện thực yên tĩnh, mọi người đều đang chìm trong giấc ngủ như ngày thường. Đột nhiên, trong lúc cha tôi mơ mơ màng màng, phảng phất nghe được tiếng bà u ớ, tỉnh táo lại, thấy bà đang kêu. Không, không cần, các người đi đi. Ta thực sự không cần bà. Cha tôi quá vui mừng, thấy bà tôi tỉnh lại sau hơn 20 ngày hôn mê, lập tức lao tới bên giường. Thật kỳ quái, thần sắc của bà vô cùng tỉnh táo, chẳng có bất kỳ biểu hiện nào của người bị hôn mê trong thời gian dài. Bà chỉ vào cửa, nắm chặt tay của cha tôi nói. Nhìn kìa, hai người mặc áo đỏ đó. Họ muốn ta chọn y phục trong chiếc giường của họ mang đến. Cha tôi đưa mắt nhìn về hướng tay bà đang chỉ, hoàn toàn không thấy gì hết. Cha tôi vội nhấn chuông đầu giường gọi người tới, vừa lên tiếng nói với bà. Mẹ, mẹ tỉnh lại đi, con nhận ra con không? Bà lấy lại tinh thần, lập tức hướng cha tôi thốt lên. À, vừa rồi nhờ con lên tiếng, bọn họ đã đi rồi. Tốt quá, đi rồi. Cha tôi tỏ vẻ khó hiểu, hỏi. Ai cơ? Bà tôi hít vào một hơi thật sâu. Lúc này, khuôn mặt mới hiện lên vẻ mặt mệt mỏi hoang mang. Nói. Con không biết đâu. Vừa rồi có hai người mặc áo đỏ, khiêng một cái dương rất to. Bên trong có rất nhiều quần áo đẹp. Bọn họ đi tới trước mặt ta, một người bảo ta chọn. Ta nói không cần, ta kêu họ đi đi. Bọn họ không chịu, cứ quấn lấy ta, khiến ta bực mình, hét to một tiếng. Sau đó, thấy con qua đây nói chuyện với ta, họ mới bỏ đi. Mà vừa rồi lúc ta bảo con nhìn đấy, họ đã xuyên vách tường qua phòng bên cạnh rồi. Cha tôi ngẩn người. Người nào? Vừa rồi con có thấy ai đâu? Còn bà tôi còn muốn nói gì đó, mà y tá đã vào, đang kiểm tra tình trạng của bà. Đột nhiên phòng bên vang lên tiếng chuông gọi người. Y tá buông bà tôi ra, chạy qua phòng bên. Một lúc sau bên đó chợt vang lên tiếng gào khóc. Sau khi y tá quay lại phòng bà, liền nói. Bà thật may mắn, lão thái thái phòng bên nhập viện cùng ngày với bà, vừa mới qua đời, đột ngột tỉnh lại, rồi tắt thở luôn. Bà tôi vừa nghe, sắc mặt bỗng trở nên trắng bệch, không hề mở miệng, chờ hộ sĩ ra ngoài, liền quay sang nói với cha tôi. Thật may, con biết không, là con đã cứu ta một mạng đấy. Hai người mặc áo đỏ đó là đến mang ta đi. Bọn họ bảo ta chọn áo đẹp, chính là áo liệm. Nếu không phải con đánh thức ta, nếu ta chọn quần áo trong dương, vậy thì cha tôi hoảng hốt lớn tiếng gọi, mẹ tỉnh lại đi, đừng có nói lung tung nữa. Không, ta biết, ta nhìn thấy bọn họ đi qua phòng bên cạnh, lão thái thái đó nhất định ra chọn quần áo đẹp trong chiếc giường của bọn họ. Bọn họ sẽ còn quay lại đưa ta đi. Đúng vậy à? Bà tôi tỏ vẻ bất lực, nhắm mắt lại lẩm bẩm. Một tuần sau, bà tôi qua đời sau một cơn đau tim đột ngột. Tôi không biết có phải bà lại nhìn thấy hai người mặc áo đỏ kia hay không. Có lẽ lần này bà đã chọn quần áo đẹp trong chiếc giường đó. Quần áo đẹp, bạn có muốn không? Dạ thì tôi không muốn. Ghê quá. Chọn xong chết thì thôi, chịu. Thôi nhé. Tôi không muốn quần áo đẹp đâu. Ra shop mua thì được. Chứ còn nửa đêm mà có ai gõ cửa bạn đi vào trong bên... Ví dụ tôi đang ngủ, đó, xong rồi tự nhiên xuất hiện hai người mặc áo đỏ, mở cái giường ra bảo. Bạn có muốn chọn quần áo đẹp không? Thì các bạn chớ nên chọn nha. Các bạn chọn quần áo đó là chọn quần áo liệm đấy. Chọn xong là thôi, đi đời nhà ma. Tốt nhất là ra shop, đó, gặp các nhân viên xinh đẹp, mời anh xem đồ. Mời anh chọn đồ, ok. Chọn xong tính tiền đi về, mặc đẹp lên livestream, không chết. Còn đang đêm, hoặc là có người bước ra bảo, anh chọn đồ mặc đi, đừng chọn nha. Chọn xong là toang đấy. Quần áo người đã mất thường không nên sử dụng lại dù nó còn mới. Thực ra mà các bạn bảo rằng là không nên sử dụng lại quần áo của người đã chết. Nhiều khi chúng ta không biết rằng cái quần áo mà chúng ta mặc là quần áo của người đã chết. Khi mà chúng ta mua đồ second hand, hoặc là chúng ta... một số người có thể dùng đồ của người đã chết để đi ủng hộ các đồng bào miền núi. Luôn luôn có. Theo mình nghĩ thì nó cũng không có quá gì nhiều nguy hiểm. Như ngày xưa thì đợt mà không có tiền thì Thành cũng hay lựa chọn cái đồ của second hand ấy, đồ mà cứ ra chợ Kim Liên ấy. Chợ Kim Liên là một cái chợ ở chỗ Hà Nội, chợ Kim Liên Hà Nội. Đó là một chợ chuyên bán đồ second hand. Đó. Thành vào đấy Thành lựa đồ second hand. Chẳng biết rằng đồ đấy là do ai đã mặc. Có thể là một người nào đó bình thường họ mặc xong họ thải ra ở bên nước ngoài rồi họ tuồn về Việt Nam để họ bán. Nếu mà tinh mắt thì chúng ta có thể lựa chọn được những cái đồ mà nó chỉ hỏng một chút thôi hoặc là hoàn toàn mới. Có những cái đồ hàng hiệu luôn đó. Nhiều đồ hàng hiệu ở trong cái đồ second hand lắm. Nhưng mà phải lựa mệt lắm. Bởi vì họ đổ ra họ bán cân mà. Họ bán từng bao tải một đó. Lựa tét cả mắt. Một số shop ở đâu đó họ bán đồ. Họ cũng đi lựa mấy cái đồ second hand. Kiểu loại một hay là loại tốt đó. Để họ mang đi bán. Những cái đồ đấy thì họ thường là không có sai. Chỉ lựa một cái quần áo đấy rồi mặc thôi. Họ về Đồ loại 1 thì họ, nếu mà họ mở shop thì họ sẽ bán đắt. Tầm 200-300 nghìn một cái hoặc 500 nghìn một cái nếu mà họ lựa được đồ tốt. Còn ngày xưa mà mình đi mua đó thì đâu đó ở đây mua xem nhớ lại 10 nghìn một cái áo phông, 5 nghìn một cái áo phông. Xong rồi mình thấy họ thấy mình lựa nhiều quá, họ lại tăng lên 20 nghìn một cái áo phông, rồi 50 nghìn một cái quần. Đó, mình vào đấy mình lựa, mình mặc áo phông đen hoặc là áo phông bó hoặc là áo phông dài tay gì đó, nhiều. Mình lựa trong đấy mình mặc nhiều. Mà cái đồ second hand thì có thể mình mặc vào, mình mà giặt, mình mang về, mình giặt một hai lần xong mình mặc. Mình cũng không nghĩ rằng đó là đồ của người chết hay là hay là đồ của ai đó bị làm sao, ví dụ như đồ của ai đó bị bệnh gì đấy chẳng hạn, thì mình hy vọng là mình nhiều khi bây giờ mình nghĩ lại thì mình cũng hơi ghê ghê. Nhưng mà đợt đó mặc đồ, ví dụ cho dù đó là đồ của người chết hay sao đấy, thì mình cũng không gặp phải cái chuyện gì kinh khủng khi mà mình mặc cái đồ đấy cả. Ví dụ như là một số câu chuyện khi mà mình xem một cái bộ phim của Thái Lan đó. Có một đội, có một cái gì hình như là mình có xem qua. Cái thằng này nó chuyên vào nhà xác để nó cắt tóc của người đã chết đấy. Xong rồi nó đi bán cho cái bọn mà muốn lối tóc đó. Các bạn đã nghe về cái mấy cái câu chuyện kiểu nối tóc cho người chết chưa? Kiểu nối tóc của người chết đó. Nối tóc lấy của người chết nối cho người sống. Kinh không? Có thông tin cho rằng nhiều góc con người được nối bằng tóc ma, tóc của người đã chết đấy. Thực hư chuyện này thì ra sao? Các cụ vẫn nói thì là mái tóc là góc con người. Điều đó khẳng định rằng phụ nữ cần phải quan tâm đến mái tóc, vì mái tóc có tính quyết định đến cái đẹp của khuôn mặt, hình thể. Nối tóc cho người sống bằng tóc của người chết. Hiểu được tầm quan trọng của mái tóc, nhiều cô gái trẻ phụ nữ lớn tuổi rất chăm chút cho nó. Một mái tóc đen dài mượt bên cạnh một khuôn mặt là trái xoan tươi tắn với nước da trắng hồng, quả là quá tuyệt vời. Vậy nhưng cô gái thì cá tính, phụ nữ năng động, mái tóc ngắn đem lại cho hình thức của họ diện mạo mới. Thế là cắt, nuôi rồi nối, làm tóc xoăn ra đời. Có thông tin cho rằng nhiều góc con người được nối bằng tóc ma, tóc của người đã chết. Thực hư chuyện này ra sao đây? Thì có một chị Nguyễn Thị Bích, gần 50 tuổi, hành nghề ở huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Hành nghề mua tóc, bán tóc đã gần 15 năm nay rồi. Chị Bình phụ trách việc mua tóc ở 3 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và Hưng Yên. Trước khi chuyển sang mua bán tóc, chị Bình thì giống như các bà đồng nát bây giờ, gia chủ bán gì thì mua đấy. Hôm thì giấy viết, thùng cắt tông, hôm thì cái quạt hỏng, cái máy bơm, rồi thì cái nồi nấu canh bị thủng. Chị Bình cho biết thì trên chiếc xe đẹp cả tàng vứt ngoài đường, chẳng ma nào thèm lấy, con nghiện ma túy vẫn lấy. Chị rong ruổi khắp hang cùng ngõ hẻm để mua bán đồng nát, lấy chút lãi về nuôi con. Một lần, người họ hàng của gia đình ở Sài Gòn ra chơi, mách với chị rằng đấy, đừng mua đồng nát nữa, đến những cái cửa hàng cắt tóc gội đầu, mua tóc nối, mua tóc rối đấy, tóc mượt dài, bán lãi nhiều mà nhàn nhã hơn. Người họ hàng này còn móc nối nơi bán tóc cho chị, mua bán tóc giết thành quen. Chị Bình cũng thấy việc này nhàn hạ hơn rất nhiều. Hồi xưa thì ở các ngõ, hay là bây giờ hình như là chúng ta vẫn thấy một số bà đi xe đạp hoặc là đi xe máy, vừa đi vừa giao, ai bán tóc không? ai bắn tóc không? Nhiều. Mình vẫn nghe thấy cái tiếng dao đấy. Trong ký ức của mình có tồn tại cái tiếng dao đấy. Rằng có một người đi mua tóc. Rất nhiều người cũng đã từng cắt tóc của mình để bán. Nhiều tiền phết đấy. Tóc bạn nào càng dày càng đẹp thì bán càng nhiều tiền. Thế thì đối bằng tóc ma thì có thể xảy ra. Và trong cái bộ phim đó mình xem á, thì cái tóc ma đấy sau khi mà mất rất nhiều người chết, sau khi chết đi thì họ vẫn tồn tại linh hồn. Nếu mà cái linh hồn của họ thì có tồn tại ở dưới dạng đó là dạng kiểu người bình thường, coi như linh hồn yếu thì dần dần tan biến, nhưng mà một số linh hồn khỏe thì nó dần dần biến thành quỷ. Mà một số người mà đi lấy tóc của quỷ mà đem ra sử dụng hoặc là đối tóc thì khá nguy hiểm. Cái bộ phim đấy hình như là mình xem rồi, cái bà bán tóc đấy thì bị cái tóc dài nó quấn cổ và chết. Còn cái người mà lấy cái tóc của người chết đấy để nối vào tóc của mình đấy, nghĩa là rồi cái thằng người yêu nó thích con đấy tóc dài, xong rồi nó suốt ngày nó vuốt, xong rồi đang vuốt thì tự nhiên một cái bàn tay từ trong tóc đấy thò ra sờ vào tay của nó, sờ vào tay của thằng người yêu ấy. Thằng yêu giật mình quay ra nhìn thì không có chuyện gì xảy ra. Rồi con này đứng trước gương soi gương ngắm nghía cái bộ tóc dài vừa được lối rất là đẹp, rồi tự dưng cái tóc nó trườn ra ở cổ, sau đấy nó thắt cổ chết tươi. Ok, đấy gọi là dùng đồ của người chết. Chắc là quần áo thì không sao, nhưng mà cái đồ mà kiểu tóc nối hoặc là như kiểu trong dân điều cục này cũng có này. Ông Tây Môn Liên ấy, ông làm khâm liệm người chết đấy. Ông mới trang điểm cho người ta, ông thấy răng vàng người ta, ông mới lấy răng vàng, thế là ông bị con quỷ đấy, bà già, con quỷ bà già nó đến đòi răng vàng đó. Không trả là chết, không trả là bị ám cho đến chết thì thôi. May là gặp trưởng phòng Âu Dương Thiên Tả à đó. Hoặc trưởng phòng gì đấy, trưởng phòng số 2 đó. Gỡ rối ra bằng cách là trả lại răng và trả lại tiền, không là bị oán cho đến chết luôn. Nhiều trường hợp ghép tạng xong sở thích thay đổi á? Có một số người họ chết, họ nghe là họ khi mà họ còn sống đấy, họ ký một cái gọi là hiến tạng. Rất là nhiều người hiến tạng cho người mà họ muốn thay. Sau khi chết thì họ sẽ hiến tạng cho người muốn thay. Hành động đấy là hành động đẹp để cứu sống những người còn muốn sống. Thì một số người sau khi hiến tạng thì họ có những cái biểu hiện lạ. Thay đổi tính cách là một chuyện. Đã thế còn nhiều câu chuyện ly kỳ, ma quái hay là cũng có. Mà ly kỳ cũng có, hoặc là tình cảm cũng có. Rằng họ thổn thức khi nhìn thấy ai đó, nếu mà họ ghép tim chẳng hạn. Khi mà họ nhìn thấy người yêu của người cho tim á, mà tim họ cũng đập nhanh đó, kiểu đấy. Hoặc là khi mà họ nhìn thấy người thân của người cho tim ấy, họ cũng có một cảm giác rất là thân thiết, như kiểu người nhà của chính mình vậy đó, kiểu đó. Nhiều câu chuyện về cái vấn đề ghép tạng lắm. Thôi chúng ta bàn luận cái đấy về sau. Rất nhiều cái là mà nói về chủ nghĩa vô thần thì ok các bạn sẽ không tin, nhưng mà nếu mà nói về cái một số bạn đã tin về luật nhân quả hay là ma quỷ thì những cái câu chuyện này thì hoàn toàn có thể lý giải theo góc độ linh dị được ạ. nhiều cái hiện tượng mà khoa học không thể giải thích được, nó vẫn tồn tại xung quanh chúng ta. Và khi mà khoa học không thể giải thích được thì qua lời truyền miệng của nhiều người thì nó thêu dệt thành những cái câu chuyện ma, mang yếu tố linh dị. Dần dần thì nó thành những cái hẳn một cái trường phái về chuyện ma, như là mở thiên nhãn giác quan thứ 6 để có thể nhìn thấy ma, quỷ nhập tràng, rồi là quỷ này quỷ kia, phải đến hàng nghìn con quỷ tồn tại ở trên cái thế giới này, chúng ta không thể gọi tên hết được chúng, nhiều lắm. Cả phương Tây cũng có quỷ, phương Đông cũng có quỷ, ma quỷ nhiều lắm. Mà các bạn xem phim phương Đông cũng có phim ma, phim phương Tây cũng có phim ma nhiều. Còn nghe chuyện ma thì có mà cả nghìn chuyện, bét nhè luôn. Các bạn cứ lên Google đánh chữ chuyện ma mà ra cả một tá. Ok, cảm ơn cả nhà. Chém quá đà rồi. Ngủ rồi. Ba cả nhà nha, chúc cả nhà ngủ ngon. Chúc các bạn ngủ ngon. Chúc Hòa Dực Phi Phi ngủ ngon. Chúc Nguyễn Thị Mì ngủ ngon. Chúc Hoa Phong ngủ ngon. Chúc Tiến Nguyễn ngủ ngon. Chúc Bảo Hoàng ngủ ngon. Chúc Hoa Lê Vũ, Vũ Lê Hoang ngủ ngon. Chúc Hương Phạm ngủ ngon. Chúc Hồng Hạc ngủ ngon. Rất ngưỡng mộ trình độ và thái độ làm việc của cả MC và team dịch. Cảm ơn bạn Hồng Hạc rất nhiều. Chúc Nam Bùi Vlog ngủ ngon. Chúc Hoài Ni ngủ ngon. Cảm ơn bạn Hoài Ni rất nhiều nha. Hoài Ni có nói rằng quần áo của người đã mất thường không nên sử dụng lại dù nó còn mới. Đây là có thật, vì cha mình mất xong quần áo đem đi bỏ hoặc cho người ở xa nhà, còn người thân thì không ai mặc. Vậy mà còn sót lại vài cái áo sơ mi của cha. Mấy đêm liền người nhà nằm ngủ mơ thấy cha nói đưa áo cho cha. Sau 100 ngày cha mất thì không thấy nữa. Cha mình mất đã 2 năm. Mới đây dọn kho mới thấy 4 cái áo của cha mình còn rất mới. Xin nên chia buồn cùng với Hoài Ni. Xin chia buồn cùng với Hoài Ni vì cha mình cũng mất. Và đợt cha mình mất thì mình vẫn mặc lại mấy cái quần đùi của cha mình, không có vấn đề gì đâu, người thân với nhau mà, không có oán trách gì nhau đâu. Mặc quần của bố mình cũng mất và mình cũng mặc quần của bố, không có sao, không có vấn đề gì. Ngày xưa ế, thầy phán bảo duyên âm phải cắt, cắt xong ế luôn. Cắt xong là bạn âm duyên rồi. Nghĩa là khi mà bạn có duyên, ấy, bạn đi cắt duyên, là bạn bị âm mẹ nó duyên, thế là bạn ế luôn. Các bạn đừng nên cắt duyên âm làm gì, kệ đi. Cắt duyên âm ít ra thì các bạn có con ma nó theo. Bạn không cô đơn. Khi bạn cắt duyên âm rồi thì bạn không có ma luôn. Bạn không có người luôn. Bạn âm mẹ nó duyên luôn. Thế là toang luôn. Ế mẹ đi già luôn. Đừng cắt duyên âm làm gì kệ. Cho đỡ cô đơn. Mình bây giờ mình có đi cắt duyên âm đâu. Không mê tín. Mình đang hỏi rằng liệu có nhiều duyên âm không? Cho mình đỡ cô đơn. Chắc là không có đâu. Ok, bye bye cả nhà. Chém gió thế đủ rồi. Bye.